và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. 154, tiến vào chuẩn bị, dám vào nhập thứ 20 thứ ác mộng thế giới không nhất định toàn bộ đều là dũng giả. Có chỉ là bởi vì xuất hiện nào đó ngoài ý muốn mà không thể nề hà mà tiến vào. Liền tỷ như nói phía trước đã từng bị Tô Tử Mặc lăn lộn qua cái kia rắn độc. Dựa theo thời gian suy tính, nếu cái kia rắn độc không có xảy ra sự cố gì nói, rất có thể cũng tiến vào ác mộng thế giới. Chẳng qua bởi vì hắn có được kia kiện có thể thay đổi bên ngoài. Tên là lệ quỷ áo liệm quỷ khí. Cho nên Tô Tử Mặc cũng không biết hắn sẽ dùng bộ dáng gì xuất hiện ở bọn họ chung quanh. Tóm lại, này đó rèn luyện giả vốn đã kinh làm tốt ở thứ 20 thứ ác mộng thế giới nghênh đón tử vong. Tính toán, lại ngoài ý muốn biết ở tiến vào ác mộng thế giới phía trước thế nhưng còn có như vậy một cái có. Thể bảo mệnh chạm trung truyền, cái này làm cho bọn họ hạ quyết tâm lưu tại cái này trắng xóa trong không gian tiếp tục sống sót. Cho dù nơi này cái gì đều không có, bọn họ cũng không để bụng. Đương nhiên bọn họ cũng không xem như hoàn toàn ngăn cách với thế nhân. Mỗi quá một đoạn thời gian sẽ có tân rèn luyện giả tiến vào cái này trắng xóa không gian. Sau đó bọn họ là có thể từ này đó hậu bối rèn luyện giả trong miệng biết được một ít bên ngoài thế. Giới mới nhất tin tức, này cũng coi như là bọn họ hoàn toàn chết lặng trong sinh hoạt duy nhất lạc thú. Ở cùng người hiền lành Vạn Hạo giao lưu một đoạn thời gian lúc sau. Tô Tử Mặc biết được ở chỗ này dừng lại nhất lâu rèn luyện giả tựa hồ là nửa năm nhiều trước kia. Tiến vào, ở hắn phía trước tiến vào hoặc là mặt sau tiến vào một ít rèn luyện giả đều đã bởi vì chịu đựng. Không được loại này sống không bằng chết sinh hoạt, giống như tự mình chấm dứt giống nhau tiến vào ác mộng thế giới. Từ đây liền không còn có xuất hiện quá. Nhưng bọn hắn khả năng đi địa phương khác, Tô Tử Mặc vẫn là đưa ra nghi hoặc. Vì cái gì sẽ như vậy khẳng định bọn họ ở ác mộng thế giới chung bỏ mạng đâu? Có người đã làm thực nghiệm Money, Vạn Hạo biểu tình phức tạp. Bọn họ ở chỗ này ngốc lâu rồi. Chuyện gì đều sẽ thử đi làm Money cho nên ở lúc ấy. Có một cái bị công nhận vì lúc ấy cường đại nhất rèn luyện giả người vừa mới tiến vào nơi này liền. Chuẩn bị đi trước ác mộng thế giới. Rất nhiều người đều biết cái kia rèn luyện giả lợi hại. Hắn trên người có được rất nhiều cường đại đạo cụ. Nghe nói các ngươi sau lại xưng bọn họ vì quỷ khí. Sau đó lúc ấy liền có một cái rèn luyện giả. Lấy ra hai kiện ghép đôi quỷ khí. Kia hai kiện quỷ khí cũng không có cái gì đặc thù năng lực chiến đấu. Lại có thể trói định ở hai người trên người. Có thể trói định quỷ khí trong đó một người bỏ mạng thời điểm. Một người khác là có thể đủ nhìn đến người chết hai mắt cuối cùng chỗ đã thấy cảnh tượng cho nên. Vị kia cường đại rèn luyện giả ở ác mộng thế giới qua đời. Tô Tử Mặc tựa hồ có thể lý giải một ít trước mắt rèn luyện giả nhóm tuyệt vọng cùng chết lặng. Nếu lúc ấy dứt khoát tiến vào ác ma thế giới người kia thật sự như bọn họ theo như lời như vậy. Cường đại. So nơi này tất cả mọi người càng cường đại, kia lúc ấy phát sinh sự tình cùng với lúc sau rèn luyện mang đến không hề hy vọng tin tức. Đủ để cho này đó rèn luyện giả biết muốn sống sót duy nhất biện pháp chính là lưu tại cái này chứ. Bỏ một mảnh trắng xóa ở ngoài cái gì đều không có trong thế giới. Như vậy một người khác đâu? Hắn có phải hay không nhìn thấy gì? Lưu Húc cũng không tâm quan tâm này đó các tiền bối trên người đã xảy ra cái gì. Chuyện quá khứ đã phát sinh, hắn chỉ nghĩ phải biết rằng một người khác đôi mắt nhìn đến hình ảnh hay không đối bọn họ tiến vào. Ác ma thế giới có nhất định trợ giúp, không chỉ là Lưu Húc, Mộ Phong cùng Tô Tử mà cũng tuyệt đối sẽ không giống trước mắt những người này giống nhau chết. Lặng sinh hoạt ở cái này chạm trung truyền. Như vậy sinh hoạt không đáng một đồng, hắn nói hắn thấy được địa ngục, sau đó liền cũng không quay đầu lại mà vọt vào kiến trúc. Đồng dạng không còn có trở về quá, Vạn Hạo cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Rốt cuộc đối với bọn họ những người này tới nói bất luận cái gì cùng ác mộng thế giới tương quan. Manh mối đều là thập phần quan trọng, Cho nên, các ngươi còn muốn đi vào ác mộng thế giới sao? Vạn Hạo nói một đống lớn, cảm thấy chính mình theo như lời nội dung hẳn là có thể đánh mất trước mắt này đó hậu bối nguyên. Bản khả năng có lỗ mãng ý tưởng, đi, lúc này đây đột nhiên mở miệng thế nhưng là đứng ở Tô Tử Mặc cùng Lưu Húc trung gian Mộ Phong. Đương nhiên muốn đi, thừa dịp ta này cổ lá gan còn không có tiêu rớt. Đến chạy nhanh đi mới được. Tô Tử Mặc cũng cười nói. Cái này trạm trung chuyển tuy rằng an toàn, nhưng hoạt động giải trí tựa hồ quá ít một ít, vậy các ngươi nhưng đến hảo hảo suy xét một chút. Đi đâu một đống kiến trúc, Vạn Hạo cũng không có lại ngăn cản cái gì. Tựa hồ Tô Tử Mặc bọn họ phản ứng cũng ở hắn dự kiến bên trong. Mọi người đều trải qua quá như vậy nhiều ác mộng thế giới. Hẳn là đối bệnh viện hoặc là trường học loại này kiến trúc tương đối mẫn cảm đi. Vạn tiên sinh phía sau này đống cư dân lâu thoạt nhìn liền không tồi, Tô Tử Mặc nhìn quanh một vòng, xác thật cảm thấy nơi này tồn tại mỗi một đống món đồ chơi phòng thoạt nhìn đều có thể đủ trở thành khủng bố điện ảnh kinh điển cảnh tượng. Kỳ thật thự quang tổ chức vây quanh kia đống cư dân lâu cũng hoàn toàn không bình thường. Kia cũ nát ngoại hình cùng vừa rồi Tô Tử Mặc khóe mắt dư quang nhìn đến bóng dáng. Đều khiến cho này đống cư dân lâu hoàn toàn không thua kém với cái khác bệnh viện cùng trường học. Món đồ chơi phòng, chẳng qua, Tô Tử Mặc bản nhân cũng không cảm thấy đối kiến trúc lựa chọn sẽ ảnh hưởng kế tiếp ác mộng thế giới. Khó khăn mà thôi, Mộ Phong cùng Lưu Húc đối với này một lựa chọn cũng không có cái gì dị nghị. Cho nên ở ba người nhất trí đồng ý lúc sau, Tô Tử Mặc bọn họ liền bắt đầu hướng thự quang tổ chức vây quanh kia đống cư dân lâu đi đến. Bọn họ chuẩn bị tiến vào ác mộng thế giới. Hết chương.